Cho con hỏi Phật dạy phải nương tự chính mình nhưng sao cần phải quy y? Cái trường hợp này sư có nói rồi. Quý vị làm ơn làm phước á, đã đọc kinh thì hoặc là mình nghe một cái chỗ nào đó như sư nói hồi nãy, làm ơn làm phước đi tra cứu nha, tra cứu để biết cái bản kinh gốc nó như thế nào nha. Ở đây nhé, hãy tự mình là ngọn đèn chính mình, hãy tự mình nương tựa chính mình chớ nương tựa một gì khác, đúng không? Rồi đây nè, đọc cho nó tới nơi tới chốn. Thế nào là vị tỷ kheo tự mình là ngọn đèn, tự mình nương tựa chính mình nha? Đây, đối với thân quán thân tinh tấn tỉnh giác chánh niệm nhiếp phục mọi tham ái ưu bi trên đời đấy, rồi đối với các thọ tâm các pháp có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình thực hành tứ niệm xứ. Thì khi chúng ta đang thực hành tứ niệm xứ là chúng ta đang nương tựa chính mình. Bởi vì cái việc quán thân thọ tâm pháp thì không ai làm giùm mình được hết. Đấy. Cho nên á, phải chịu khó tìm hiểu. Đấy. Còn cái chuyện của vị quy y á, là tại sao? Thực hành tứ niệm xứ đi rồi biết. Không có ai hành thiền, đặc biệt là tứ niệm xứ, không có niềm tin nơi Tam Bảo thì quý vị thực hành như thế nào? Ừ? Mình không có niềm tin thì thực hành như thế nào? Thành thử kinh thì mình tìm cho nó tới nơi tới chỗ nha, chứ không thôi là mình sẽ bị rối rối. Xin hỏi quý vị nè, khi quý vị không có niềm tin nơi Đức Phật thì mình lấy cái gì mà mình thực hành theo lời dạy của Ngài? Đơn giản thôi, bây giờ quý vị đi ra ngân hàng á, mà mình không tin tưởng cái ngân hàng đó thì làm sao quý vị gửi tiền vào? Quý vị không tin tưởng ông thầy ông dạy mình, có không tin tưởng ông thầy thì làm sao mình dám làm theo cái lời ông chỉ? Và quý vị, nếu như quý vị không tin tưởng sư thì làm sao quý vị dám ngồi để quý vị nghe? Ít nhất chúng ta phải có một cái niềm tin tối thiểu với nhau. Và khi chúng ta tin như vậy đó, chúng ta mới nỗ lực thực hành được. Còn cái nương tựa nơi Tam Bảo quy y đó, tức là đi đến nương nhờ. Xin nói biết bao nhiêu lần. Cái chuyện nương tựa ở đây đó không có nghĩa là mình coi Phật á như là một ông thần ông thánh để mà mình xin cái này mình xin cái kia, không phải. Mình nương tựa Phật bởi vì mình cần phải tin tưởng nơi Ngài, mình nương tựa nơi lời dạy của Ngài để đi đến kết quả mong muốn, đó là sự chấm dứt khổ. Đó là ý nghĩa của sự nương tựa nơi Tam Bảo. Phật bảo và Pháp bảo gần giống nhau, tại vì phải tin tưởng nơi Phật, phải nương tựa nơi Phật, tức là nương tựa nơi chánh pháp. Cái tứ niệm xứ quý vị thực hành đó, là quý vị nương tựa nó đó. Quý vị không nương tựa tứ niệm xứ thì quý vị thực hành tứ niệm xứ kiểu gì? Hiểu vấn đề không? Đang thực hành tứ niệm xứ là mình đang nương tựa tứ niệm xứ. Còn tại sao nương tựa nơi Tăng Bảo? Không có chư Tăng ai dạy quý vị. Đó là cái nền tảng mà mình, đó là cái nền tảng xuất phát, và đó là cái nền tảng để chánh pháp duy trì ở thế gian này. Cho nên á, chúng ta cần phải hiểu rõ hết. Cái này á nó xuất phát từ cái câu Bali Atta Hí Atta Nô Na Thô, nương tựa chính mình không nương tựa ai khác. Cái kinh cái câu Bali á mình đừng hỏng khúc khổ, người ta trích ra khúc cho mình biết khúc. Rồi thứ hai, tôi biết nhiều Phật tử họ đi vô chùa không đi y, cái quy xong cái thì họ tưởng vậy là xong rồi đó, tôi ngon rồi đó. Tôi biết kìa, mình quy y á, nó là cái bước đầu. Rồi mình phải hành, mình thực hành thời giải của Đức Phật. Chứ không phải mình tưởng hiểu y rồi là cái gì Phật cho á, không có. Nó đâu quý vị, nằm mơ đi. Quý vị lấy 5.000 vô lên viên thuốc ngủ nha. Chứ không phải là mình quý vị cái mình được á. Đây á, không có nương ai nương tựa chính mình đây, đúng rồi. Tại vì chính mình thành giáo pháp chứ không ai hành cho mình hết trơn á. Nhưng mà chính thì mình quy y là tại vì mình nương tựa theo theo cái lời giải của Đức Phật. Cái từ Bali đó, Sarana Gamana, quy y á, Sarana Gamana là nương tựa để hành theo. Chứ không phải là mình nương tựa rồi cái mình về mình ngủ rồi cái ngày mai cái mình tưởng. Tôi biết nhiều vị có cái tư tưởng đó, nó vô quy y là xong rồi đó. Là xong, tưởng trách nhiệm của mình là như đó đó. Không á, quy y thì xong. Không phải. Giống như bây giờ mà cái đoạn đường đó mình lấy chiếc xe đạp mình đạp thì mình tuy rằng mình phải nương nhờ chiếc xe đạp để mình chạy, nhưng mà chính thân mình phải vận động, mình dùng lực mình đạp mình nó mới chạy. Thì chạy nhanh hay chạy chậm là tùy mình bỏ sức bỏ công, chứ không phải là mình có chiếc xe đạp rồi cái mình đạp nó cổng mình tới tới đích. Không có, Đức Phật không có cho mình một cái gì hết, Phật chỉ cho mình cái lời dạy và chính bản thân mình phải là cái người thực hành cái lời dạy đó thì nó mới có kết quả. Đáng đơn cử cái bài 38 phút, không thân cận người ngu, thân cận người trí là phúc lành cao thượng. Rồi mình đọc cái mình tưởng không biết mình đọc không vô mình tưởng ủng luôn nghe vô chùa mình tưởng nhà mình tưởng bài đó hàng ngã luôn. Mà gặp ngu trí ngu mình chơi, gặp người trí nói mấy câu cho mình vạo mình chạy mình bỏ đi. Không thân mình không ở gần nữa. Gặp mấy ngu mình theo mình chơi mà ngu hay số 7 lắm, số 7 phái mình ra rồi mình vui nữa. Hai lời giải đó mình không thực hành thì mình đâu có được lít. Còn một cái người chưa có vô chùa quy y nhưng mà cái cuộc sống của họ tự nhiên họ được vậy, gặp cha mẹ giải chẳng hạn thì họ thấy người khác ngu quá họ không chơi, họ chơi với người có trình độ thì tự nhiên đời sống họ ăn lạc. Còn mình quy xong mình về mình ngủ thì mình có được ăn lạc hay không? Bây giờ nè, nếu quý vị nghĩ Phật cho mình được cái gì thì quý vị chồng mình nó đi vợ bé bỏ nhà đi thì mình vô mình quy xong mình về chồng có về không? Không, không. Chờ Phật không có bóc chồng về được. Đó. Bây giờ công ty mình phá sản nè, nợ nần nè, ngân hàng đòi nợ nè, mình vô mình quy y xong mình về nè, có được gì không? Ngân hàng có không đòi đâu, tài sản mình có trở về không? Không, chỉ có mình hành theo lời dạy Đức Phật, tâm thế giới Phật. Đời trước tôi keo kiệt cho nên đời này tôi mất tài sản, tôi có tài sản tôi mất, rồi tôi nghèo thì đời sau đời này tôi phải bố thí, thì mình hành cái lời dạy Đức Phật là bố thí phát sanh tài sản, bố thí sẽ có tài sản, thì mình mới có tài sản. Mình đọc kinh mình thấy các trong kinh các vị đắc a la hán nhiều Đức Phật thích câu kệ đắc a la hán. Tại vì sao? Tại vì nhiều đời nhiều kiếp các vị đó đã thực hành giáo pháp rất là miên mật, rất là dày, cái ba la mật các vị đầy rồi, cho nên Đức Phật ngày kiều cái đắc. Chứ không phải hai a tần kỳ trước ông đó quy y xong hai a tần kỳ sau gặp Đức Phật hai trong hai a tần kỳ đó ngồi chơi làm ác, rồi hai a tần kỳ sau gặp Phật, Phật quy y cho Phật nói một câu đắc đạo. Không có, cái quy y chỉ là cái ban đầu thôi, nó không thể hiện được nhiều đâu. Cho nên quý vị đừng có nghĩ rằng tôi vô chùa tôi phổ quy y xong là tôi đủ rồi. Không có, quý vị phải học giáo lý, quý vị thực hành chánh pháp lời dạy của Đức Phật, quý vị chiêm nghiệm, quý vị thực hành thì nó mới đạt cái hiệu quả được. Giống như bây giờ quý vị cầm một cái con dao để quý vị chặt cái rễ cây chẳng hạn, thì có phải là quý vị cần phải nương tựa vào con dao đó để nó chặt được cái rễ cây không? Và xong phải lị đò. Chứ mình không thể nào nói tôi nương tựa vào tôi thôi. Thì mình không có cầm con dao thì làm sao mà mình chặt cái rễ cây? Ở đây đó, nương tựa vào chính mình là sự thực hành tứ niệm xứ. Có nghĩa là quý vị đang nương tựa vào tứ niệm xứ đó, Còn cái chuyện mình thực hành là do chính mình. Phải phân biệt được hai cái đó. Chứ đừng có bao giờ nói rồi thắc mắc cái kiểu là ủa như vậy rồi tôi thực hành tứ niệm xứ mà tôi không cần phải quy y có được không? Không cần phải nương tựa pháp có được không? Cái câu hỏi đó nó rất là vô duyên và rất là thiếu ký. Nó cũng giống như á, bây giờ tôi cầm con dao để tôi chặt cái rễ cây thì chắc chắn tôi phải nương tựa nơi con dao đó để tôi chặt cái rễ cây chứ. Còn cái chuyện chặt là do tôi, đúng, nhưng mà tôi cần phải nương tựa vào con dao. Cũng vậy, khi chúng ta thực hành tứ niệm xứ là chúng ta đang nương tựa vào tứ niệm xứ đó. Và tứ niệm xứ là gì? Tứ niệm xứ là pháp. Ai là người chỉ cho mình cái pháp đó là Đức Thế Tôn. Đơn giản vậy nè. Tại sao mà thọ tam quy xong rồi sinh năm nhớ? Đó là cái bước đầu. Đó là cách quy y đầu tiên. Quy y không phải là quý vị bước thăng sa đăng cái tam ý ba lần cộng hai nhân ba là chín xong là quý vị quy y. Mà xuống giới quý vị sinh năm giới là đây là cái quy y của quý vị. Là hành theo. Hiểu không? Giống như bây giờ sao ta? Quý vị ai chữ cái mình nhớ được câu Phật ngôn hay là mình nhớ lại cái pháp hành của mình thì tự nhiên mình không có sân, mình bỏ mình đi, mình về mình xả tâm ta sân vân vân. Đây là mà một lần quý vị đang đi. Nói nôm na. Nói vì dễ hiểu. Mỗi lần quý vị hành theo Đức Phật là mỗi lần quý y, chứ không phải là cái lễ quy y quý vị đứng ngồi trong chánh điện quý vị thọ tam quy làm bố thăng sau đăng cái cha mí con đem mới làm thành kính xin quy Phật là quý vị đảo quy y. Đó đây là cái hình thức để mình phải thôi, nhắc nhở mình thôi. Hiểu không? Mỗi lần mình ví dụ như ai rủ mình nhậu cái mình nói thôi tôi theo đạo Phật rồi tôi không có nhậu, thì lúc đó là mình đang quy y. Con mũi nó đậu mà mình tính đập cái thôi giữ giới, đó là một lần mình đang quy y. Vì hiểu không? Chứ không phải là mình leo chánh điện mình thọ tâm quy trên chánh điện ông sư đọc cho mình đọc theo là mình đã quy y. Cái đó là cái mình dựa vào cái lời dạy của Phật á để mình áp dụng vào thì đó là quy y.